Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, biển lửa. Trên thực tế, tại tụ tập lại lúc trước có thể bảo chứng chính mình không tổn thương người chơi vô cùng ít. Chung quy đây cũng không phải là thao túng keyboard và mouse hay là cần điều khiển trò chơi. Cho dù là trong truyền thuyết dùng đùi gà 22 giây chùy chết súng đại bác đạo phu kiếm. Thần hình người chơi, chắc hẳn lần đầu tiên dùng chân chính vũ khí cùng người sinh tử chém giết. Cũng nhất định là hội sợ như vậy trong nháy mắt, mà bọn họ là ít người kia một phương. Cái gọi là do dự sử dụng bại trận. Phàm là ngay từ đầu không có quyết định trực tiếp mãng cùng với quyết định mãng lại cũng không đủ. Kỹ thuật người chơi, ít nhất cũng bị phản ứng kịp bọn cường đạo đánh chúng vào một chút hoặc là hai cái. Vận khí không tốt nhất vị kia, liên tục hai lần phục sinh đều trọng sinh đến quái trong đống. Hiện giờ đã là điều thứ ba mệnh, nhưng đây cũng không phải là nói là các người chơi đều tương đối rau. Nếu như chỉ án phát ra tính toán, đã có 5 vị người chơi đánh bại 10 cái trở lên địch nhân tại ý thức được đánh chết địch nhân có. Thể cầm đến kinh nghiệm. Các người chơi liền như là chó điên đồng dạng đem trong tầm mắt sở hữu địch nhân toàn bộ giết chết. Giống như là Lâm Y Y đồng dạng. Tại mỗi người đánh bại chính mình cái thứ nhất địch nhân. Bọn họ liền sẽ lập tức ý thức được. Trước mắt bản thân lực lượng cùng nhanh nhẹn đối với những cường đạo này mà nói. Không thể nghi ngờ đều là nghiền ép cấp bậc. Quyết định bọn họ đánh bại bao nhiêu địch nhân. Vẻn vẹn quyết định ở bọn họ có thể gặp được bao nhiêu địch nhân. Này ba cái đặc thù nhiệm vụ, khó khăn nhất kia một cái ngược lại không nhiệm vụ thứ ba, mà là cái thứ hai nhiệm vụ như thế nào bảo trì không tổn thương. Không cho ta tấm chán, cũng không cho ta cuồn cuộn kỹ năng. Điều này thật sự là rất khó không tổn thương a, một vị không muốn lộ ra chân danh người chơi nói. Như thế, kết quả cuối cùng phát hiện, có thể bảo trì không tổn thương trạng thái đến bây giờ lại chỉ có 3 người. Vận khí phi thường tốt, đi đến nơi đây thôi không có gặp một địch nhân xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp. Lang thang hài tử, lấy trôi chảy kiếm thuật đánh chết 5 vị địch nhân. Hiện thực trong sinh hoạt là toàn giáp chiến đấu kẻ yêu thích tạp bài trò chơi chủ bá. Mỹ vị phong Nga, cùng với mãng một thớt đồng thời thao tác khá tốt Lâm Y Y. Hơn nữa 3 người bọn hắn phân biệt chọn công kích, cơ sở kiếm thuật cùng chống đỡ. Trả lại đúng lúc là mẫn thể, lực mẫn 3 cái phe phái thêm điểm, đang dễ dàng đảm nhiệm so sánh tổ cùng khai hoang tổ thân phận. Tới thí nghiệm một chút 3 cái nhiệm vụ độ hoàn thành 100% dưới tình huống. Căn cứ cá nhân khuynh hướng bất đồng, lấy được ban thưởng sẽ hay không không có cùng. Bởi vì không tổn thương người chơi như thế quý trọng, loại kia nguy hiểm thí nghiệm không thể để cho bọn họ đi làm. Không bằng nói, khá tốt bọn họ có như vậy ý thức, tại bỏ ra 3 cái mạng giá lớn, các người chơi tổng kết ra hắc hỏa phương pháp sử dụng. Xa xa văng ra tựu thành, này ngòi nổ là gạt người dùng đấy, hoặc là liền là bị người xén, dù sao sau khi đốt tuyệt đối không có khả năng chạy ra đi. Trọng sinh trở về mấy vị vật thí nghiệm nhóm lòng còn sợ hãi nói, cái đồ chơi này tổn thương quá cao. Hắc hỏa một khi gặp minh hỏa, lập tức sử dụng bạo tác, trực tiếp nổ lên một đoàn phạm vi ít nhất vượt qua 5 mét to lớn hỏa diễm. Đụng phải người sử dụng một mực dán đốt tới chết, nhưng nếu như hắc hỏa là chịu va chạm, thì là hội ở bên trong chất lỏng gặp được không khí. Lại chậm chạp bắt đầu thiêu đốt, tuy đồng dạng nguy hiểm, nhưng tối thiểu sẽ không đả thương đến chính mình. Hơn nữa, bị hắc hỏa chết cháy địch nhân. Như cũ xem như đơn độc đánh chết, cũng đích thực là có thể gia tăng đánh chết đếm được sự thật cũng đúng là như thế. Trung kỳ thiết lập định đơn độc đánh chết điều kiện, chỉ án theo tổn thương chiếm gần đây tính toán. Đương nhiên, vì phòng ngừa các người chơi mất trí nghĩ ra cái gì phương pháp đặc thù tới soát kinh nghiệm. Cạm bẫy tổn thương vượt qua 30% địch nhân đều là vô pháp đạt được kinh nghiệm. Có người chơi đưa ra một cái tính khả năng. Ta nói. Này không phải là một cái ma huyễn trò chơi à. Các người chơi lập tức thấp giọng nghị luận lên. Như thế có khả năng. Tuy màn ảnh chợt lóe lên. Nhưng ta nhìn thấy John Hoan vỗ một cái người kia. Người kia lập tức rất thống khổ ngã trên mặt đất. Đừng nói như vậy, người kia cũng có thể là đụng sứ. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, bên kia bị tuyển ra ba người đã bắt đầu sử dụng hắc hỏa. Bắt đầu tiến hành soát đầu người công tác, ném ra hắc hỏa, liền có thể thấy được đánh chết số tại tăng trưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là, sử dụng loại phương thức này đánh chết địch nhân thời điểm, bọn họ lại vô pháp đạt được kinh nghiệm. Lẽ ra, bọn họ hẳn là tận lực đem những người kia tìm ra cũng đánh chết. Như vậy tài năng kinh nghiệm tối đại hóa. Nhưng nhìn xem 30 phút hạn chế đã qua hơn phân nửa. Các người chơi cũng là bắt đầu có chút nóng nảy. Tại Lâm Y Y ba người hoàn thành hạng thứ 3 nhiệm vụ. Người chơi khác nhóm cũng bắt đầu vận chuyển hắc hỏa. Hướng các loại có thể giấu người trong góc ném lấy. Nhưng mãi cho đến bọn họ đem hắc hỏa không sai biệt lắm sử dụng hết. Cầm sở có khả năng giấu người địa phương che kín hỏa diễm. Lại cũng như cũ còn có cuối cùng hai cái đánh chết không có hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến, hắc hỏa chi kiếp khó. Nhiệm vụ nhu cầu, trong vòng 30 phút giết sạch sở hữu Rosburg tư quân. 112.114, phá hủy hoặc khống chế sở hữu hắc hỏa. 50-50, duy chỉ có ngay tại lúc này. Ta cảm thấy có trò chơi quá chân thật không tốt lắm. Mỹ vị phong Nga oán trách. Ta muốn cái tiểu địa đồ A. Hoặc là tới địch nhân tiêu ký cũng tốt. Lửa này hoảng ta đây nhãn đều nhanh bỏ ra. Không không không. Ta còn là càng ưa thích loại trình độ này chân thật. Lâm Y Y độc miệng đạo. Xấu như vậy bức trò chơi. Người chơi còn có cái gì bất mãn sao? Hơn nữa loại này tìm cái cuối cùng người nhiệm vụ. Dù cho ngươi tiểu địa đồ, ngươi cũng không nhất định có thể tìm được. Chúng ta thế nhưng là bị chọn chúng hài tử. Một, bên lang thang hài tử lại lặp lại một lần chính mình lúc trước đã nói. Bọn họ sẽ không đã chạy à? Tửu Nhi có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng, có vị người chơi gọn gàng mà linh hoạt đáp. Sinh ra của ta điểm là một cái đài cao. Cho nên ta xem rất rõ ràng. Những cường đạo này đều là bị chúng ta hướng trung gian đuổi. Chúng ta là sanh ra ở bọn họ bốn phía. Vậy rất kỳ quái. Bọn họ nhìn không thấy hai người kia sao? Trung kỳ vi vi nheo lại hai mắt. Hắn lấy tạo vật người thị giác nhìn rõ ràng. Còn dư lại hai người. Liền ngồi xổm thiếu người quần không xa địa phương. Co rúm lại ở chỗ cũ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe như vậy hơn 10 người chuyện trò vui vẻ trò chuyện. Thảo luận như thế nào đem bọn họ giết sạch. Hai người hoảng hốt đối mặt. Tinh thần hiển nhiên tiếp cận tan vỡ. Hai người bọn họ cự ly người chơi gần nhất không cao hơn 5 đến 6 mét cự ly. Nhưng không có một cái nào người chơi có thể nhìn thấy bọn họ. Đây là loại nào đó ẩn thân năng lực sao? Vừa vặn, cũng nên ta ra sân. Trung kỳ thấp giọng nói qua. Hắn đang mang theo một đám trực ca đêm dân binh, cưỡi ngựa hướng về ánh lửa phương hướng chạy đến, lập tức liền có thể đến. Đúng vậy, ánh lửa những cái này các người chơi hiển nhiên không có ý thức đến một sự kiện. Tại cho phép hoàn toàn hoàn cảnh bị tổn hại dưới tình huống, thế lửa lan tràn là một kiện rất kia chớ chú sự tình. Khi bọn hắn phản ứng kịp thời điểm, đã có điểm đã chậm. Chờ một chút. Chúng ta có phải hay không bị vây quanh? Lâm Y Y cảm giác được không khí càng ngày càng nóng rực. Nhất thời một cái giật mình. Nàng vội vàng cắt đứt mọi người nói chuyện. Lửa này càng lúc càng lớn. Người vừa nói như vậy. Đi ra ngoài trước. Người trước không nóng nảy. Cầm những khống chế đó bên trong hắc hỏa chuyển ra đi thứ này hẳn là rất đáng tiền. Ta cảm thấy có cho dù bán không được tiền. Cũng ít nhất có thể đề cao nhiệm vụ đánh giá. Vạn nhất chúng tiếp cận đống lửa thời điểm nổ thế nào? Có người hô, thứ này gặp hỏa liền tạc. Mỹ vị phong Nga gọn gàng mà linh hoạt đáp. Vậy cũng phải chuyển ra đi. Từng cái một chạy, khác một khối ra ngoài. Nếu như những cái này hỏa thực đem chúng ta vây. Những cái này hắc hỏa ở chỗ này cũng khi nào hội nổ. Hắn dứt lời liền một tay một cái giơ lên hai thùng hắc hỏa. Dẫn đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà hắn không chút do dự. bước nhanh hướng còn chưa khép lại biển lửa ngoài chạy trốn. Người chơi khác nhóm cũng rất nhanh phản ứng lại. Kế tiếp là Lâm Y Y, bởi vì nàng thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, ném đi, một tay cần dẫn theo kiếm, cho nên nàng vận chuyển một thùng hắc hỏa. Các người chơi có trật tự đem hắc hỏa nhanh chóng hướng ra phía ngoài vận chuyển. Thẳng đến người người thông qua thời điểm, kia hai thùng hắc hỏa đột nhiên nổ, bạo liệt ra hỏa diễm trong nháy mắt đem vị kia người chơi nuốt hết. Hắn liền hô một tiếng đều làm không được, liền cả người tại trong lửa tiêu tán vô tung. Người chơi khác nhóm lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy người chơi tử vong là như thế nào cảnh tượng. Giống như là cả người hóa vi thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Hướng phía dưới than co lại tan rã. Sau đó tại bạo tạc thì xoáy lên bạo phong bên trong bị thổi tan. Mà theo tử vong của hắn, biển lửa rốt cục tới khép lại. Hắc hỏa là cũng lại vận chuyển không đi ra. Bất quá hỏa diễm chi kiếm còn có thật nhỏ khe hở. Ước chừng người là có thể ra ngoài. Bên trong còn có hơn 30 vị người chơi cùng với chật vật từ trong hư không té xuống. Vừa mới phục sinh một vị khác người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, không thể tạp ra ngoài sao? Hắn hiển nhiên có chút thất vọng. Những người khác cũng giúp nhau kêu gọi, chuẩn bị rút lui khỏi. Lúc này các người chơi đã chẳng quan tâm tìm kiếm cũng đánh chết cuối cùng hai vị cường đạo. Nhưng mà, ở trong biển lửa người chơi, đột nhiên đã nghe được đã chạy ra ngoài mấy vị kia người chơi tiếng kinh hô. Ồ, người này là John Hoan thiếu gia. Đây là tương đối lanh lợi Lâm Y Y. Nàng trực tiếp cắt đứt những người khác, dùng lớn nhất thanh âm hô. Nghe được thanh âm của nàng, bên trong vừa mới khẩn trương lên các người chơi mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Mà Lâm Y Y cũng là vì cảnh cáo bên trong người chơi, để cho bọn họ không nên tại trọng yếu NPC trước mặt nói gì sai. Giống như là trong phòng học quần ma loạn vũ thời điểm, môn khẩu thông khí vị bạn học kia cao giọng hô ích lão sư hảo đồng dạng. Thiếu gia, chúng ta hồi đến rồi. Cái kia tử tước muốn mưu sát ngươi. Đây là bọn hắn mang đến hắc hỏa. Đằng sau còn có người bị hỏa khốn trụ. Ta biết, ta đi đem bọn họ cứu ra. Trong biển lửa người đã nghe được John Hoan. Zeren kia băng lãnh mà thanh âm non nớt. Nhất nhất, ngươi xem hảo ngựa của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.